Tấm phù triện mấy có thể quyết định sao? Ai có thể biết, hiện tại Tu La Điện đến cùng là thực lực ra sao? Có bao nhiêu tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả? Dương Lỗi nghe vậy không nói gì, vốn còn muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt, giọng điệu này của Trương Dật, lần này mình là không nên nghĩ. Bất quá trong lòng Dương Lỗi là thật ấm áp, dù sao có sư phụ quan tâm mình, cảm giác cũng là vô cùng tốt. Được, không đi liền không đi. Chỉ tiếc, đây là một chuyện có tính khiêu chiến cỡ nào, lại không có cơ hội. Dương Lỗi vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu muội muội, lúc này là không có khả năng, lần sau chúng ta lẻn vào Huyền Thiên Tông các ngươi đi thôi. Nghe được Dương Lỗi nói, Tiêu Tiêu cũng cảm thấy phiền muộn, bất quá vừa nghe đến câu nói kế tiếp của Dương Lỗi, con mắt cũng sáng lên, có thể nói, Huyền Thiên Tông phòng ngự là cực kỳ lợi hại, nếu như có thể thành công lẻn vào Huyền Thiên Tông, hoặc là lẻn vào Huyền Thiên Tông tàng thư các, cái kia chính là sự tình có ý nghĩa khiêu chiến cỡ nào. So với lẻn vào Tu La Điện, cũng không kém bao nhiêu. Tốt, cái kia Dương đại ca, chúng ta cứ như vậy chắc chắn rồi. Chờ sau khi sự tình Tu La Điện này xong, chúng ta liền cùng đi Huyền Thiên Tông. Hai người chúng ta lẻn vào Huyền Thiên Tông tàng thư các. Nơi đó là địa phương Huyền Thiên Tông phòng ngự thủ vững tối nghiêm. Nếu như chúng ta có thể tiến vào tàng thư các lấy ra một quyển công pháp, vậy là khiêu chiến thành công. Tiêu Tiêu quơ tay nhỏ, giống như thấy được vẻ mặt cha mình giật mình sau khi mình và Dương Lỗi tiến vào Huyền Thiên Tông tàng thư các lấy ra bí tịch. Trương Dật sạ mặt lại, Tiêu Tiêu này thật không hổ là tiểu ma nữ, lại muốn đến Huyền Thiên Tông tàng thư các. Huyền Thiên Tông tàng thư các này là rất ghê gớm. Thủ vệ xâm nghiêm, trận pháp cấm chế không nói, còn có hai lão gia hỏa đóng giữ. Hai lão gia hỏa kia tu vi sâu không lường được, trong đó một cái từ 100.000 năm trước liền đã đạt đến tạo hóa cảnh. Vẫn không có phi thăng lên tiên giới, hiện tại đến cùng đạt đến loại mức độ nào, ai cũng không rõ ràng. Cùng Huyền Cơ môn linh bảo các thủ vệ như thế, cũng là tồn tại lão gia hỏa mấy trăm ngàn năm, không tệ. Sau khi sự tình Tu La Điện này xong, ta nhất định đi Huyền Thiên Tông tàng thư các thăm một thoáng. Ánh mắt Dương Lỗi sáng lên, bên trong Huyền Thiên Tông tàng thư các này phòng trừng thật là có không ít đồ tốt. Công pháp bí tịch, mặc dù mình không cần, nhưng có thể thu thập cũng tốt. Tốt, Dương đại ca, người nhất định không thể quên. Chúng ta ngoéo tay, Tiêu Tiêu đưa ra ngón út trắng nõn mà có điểm thịt phù vù của mình. Được, ngoéo tay, Dương Lỗi nở nụ cười, cũng đưa tay ra, gặp Dương Lỗi cùng mình ngoéo tay bảo đảm, Tiêu Tiêu mới vui mừng đi qua một bên. Cách chương.